Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 57, Veilstone Gym. Riolu cùng Lucario, thượng, cùng nao vòng thứ nhất liền bị đào thải không giống. Sanda nhưng là một đường thăng cấp, mãi đến tận cuối cùng quán quân tranh chấp thời điểm. Sanda bất hạnh thua trận, cuối cùng được người thứ hai, còn hắn thu hoạch đến khen thưởng. Nào cùng Cynthia liền không có hứng thú biết rồi. Mà ở kết thúc lần này phòng chơi game lữ trình sau khi, nào cùng Cynthia chính là cùng Sanda Shinji cáo biệt, trở lại Pokemon trung tâm. Ở Pokemon trung tâm vượt qua sau một đêm ngày thứ hai, Veilstone Gym cửa, nào cùng Cynthia lần thứ hai đứng ở nơi này. Mà vào lúc này, một cái đại thúc dáng dấp người trung niên ăn mặc một thân luyện công bào cũng là đi ra. Nhìn thấy Nao cùng Cynthia sau khi, cũng là cười nói, là Nao cùng Cynthia sao? Đúng, ngày hôm qua đã nói. Nao gật gật đầu nói rằng, ta là tới khiêu chiến Veilstone Gym. Ha ha, sư phó của chúng ta đã chờ các ngươi rất lâu. Người trung niên cười to nói, vào đi, được rồi. Nào cùng Cynthia gật đầu đáp, sau đó chính là đồng thời theo người trung niên này cùng đi tiến vào cái này thật giống như là sân luyện công Veilstone Gym. Có điều, ngay ở Nào cùng Cynthia đi vào Veilstone Gym thời điểm, một luồng kinh khí nhưng là đột nhiên hướng về Nào cùng Cynthia bất ngờ đánh tới. Rico, không cho phép đối với người khiêu chiến không lễ phép. Dẫn Nao cùng Cynthia người trung niên kia cũng là nhìn thấy chính hướng về Nao cùng Cynthia bất ngờ đánh tới này hai bóng người. Liền cũng là lớn tiếng quát lớn nói. Tuổi tác của hắn còn nhỏ hơn ta. Làm sao có khả năng là người khiêu chiến. Hai bóng người cũng là đình chỉ thế tiến công. Rơi xuống trên đất. Hai con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Nao. Một cái trong đó thiếu nữ cũng là lớn tiếng nói. Này, tiểu tử. Đến cùng ta đánh một trận đi. Đánh thắng ta lời nói ta liền vì ta nói tới xin lỗi. Ngươi, Rico, ngươi thực sự là quá vô lễ. Người trung niên trợn to hai mắt. Hô, bá bá, chấm ngoặc kép. Cái này tên là Rico thiếu nữ tựa hồ rất là tôn kính vị này người trung niên. Cúi đầu, không cam lòng xoay người. Mà cùng ở sau lưng nàng đạo kia bóng dáng bé nhỏ cũng là không cam lòng xoay người. Có điều, ngay ở các nàng xoay người, dự định cầu nhau thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Cái kia, người thật sự muốn cùng ta đối chiến sao? Nào, Cynthia có chút bất ngờ nhìn về phía Nào. Nàng đúng là có chút kỳ quái Nào tại sao nói như vậy? Hơi xúc động đi, có thể giúp nàng liền giúp trợ nàng đi. Dù sao, ta chân chính về mặt ý nghĩa con thứ nhất Pokemon. Cũng là Riolu à. Nào nhìn đi theo thiếu nữ phía sau Riolu. Trong ánh mắt cũng là có chút hồi ức vẻ né qua. Ta nên nói thật không hổ là ngươi à. Cynthia cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Nào âm thanh nhớ tới thời điểm. Người trung niên kia cũng là hơi kinh ngạc quay đầu. Có điều nhưng là không có ngăn cản. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút người khiêu chiến này thực lực. Đương nhiên là thật sự. Thiếu nữ đột nhiên xoay người, cao hứng nhìn Nào, nói rằng, ta tên là Rico, nếu ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta liền thừa nhận ngươi. Đến đây đi, đi với ta chọn chiến trường chính là, nói, cái này được gọi là Rico thiếu nữ cũng là bay thẳng đến Veilstone Gym đồ dự bị đối với chiến. Trường chính là chạy đi, không có vấn đề sao? Nào nhìn về phía người trung niên này. Nói rằng, nếu là ngươi nói, như vậy ta nghĩ Veilstone Gym đạo quán người huấn luyện cũng sẽ không phản đối đi. Người trung niên thần bí nở nụ cười. Nói rằng, nói, hắn cũng là dẫn Nào cùng Cynthia đi tới Veilstone Gym đồ dự bị đối với chiến trường chính là Toro quán chủ, có thể để cho ta trao đổi một hồi Pokemon sao? Nào đột nhiên hỏi, đương nhiên có thể. Người trung niên theo bản năng trả lời. Có điều lập tức hắn liền phản ứng lại. Quay đầu, nhìn Nào, vẻ mặt kỳ dị hỏi. Ngươi là làm sao phát hiện? Đoán, Nào thản nhiên nói. Hắn có thể không có hứng thú nói là này một đường đi tới bọn họ gặp hết thảy đệ tử nhìn thấy bọn họ. Thời điểm đều là hướng về vị đại thúc này tôn kính cúc cung. Thật đúng, đây là một mọi người nhìn ra được có được hay không? Mà ở nào bên người, Cynthia cũng là không nhịn được nở nụ cười. Này ngược lại là để cái này Toro quán chủ có chút lúng túng. Nói rằng, ta cũng chỉ là muốn nhìn lần này người khiêu chiến là như thế nào người a. Có điều, nói thế nào đều là ta cái này đạo quán người huấn luyện tới đón tiếp các ngươi. Vì lẽ đó chuyện như vậy liền bỏ qua cho a. Không có a, nào nhìn cái này mới nhìn qua có chút hàm hậu đại thúc. Nở nụ cười, nói rằng, người nguyên nhân ta đều hiểu. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là đi đến Veilstone Gym trao đổi Pokemon địa phương. Điện thoại bắt đầu gọi thời điểm. Cynthia cũng là tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhìn Nao. Khiếp sợ nói rằng, Nao, người sẽ không phải là muốn dùng tên kia đi. Đúng đấy, đã lâu không có nhìn thấy hắn. Nao nở nụ cười, nói đồng thời, điện thoại bấm, cùng lúc đó, phụ thân của Nao. Ca vần tấm kia quen thuộc mặt chính là xuất hiện ở máy điện thoại Tần Mạc trên. Tiểu Nao a, ở Sino khu vực lữ hành như thế nào a? Ca vần cười nói, ân, còn có thể, ba ba cuộc sống của ngươi trải qua thế nào? Nao nhưng là thay đổi bình thường hờ hững, khóe miệng vung lên mỉm cười. Hài lòng nói rằng, mà ngay ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm, đứng ở mình không một bên Cynthia thân thể nhưng là cứng đờ. Cái này chính là phụ thân của Nao. Người này không phải thành phố Raven đạo quán người huấn luyện sao? Cynthia còn nhớ lúc đó nàng đang khiêu chiến Anova liên minh thời điểm. Là đem cái này người huấn luyện đánh cho cỡ nào thê thảm. Không thể nào. Cynthia trong lòng cực kỳ xoắn suýt. Loại này xoắn suýt làm sao đến? Cynthia chính mình cũng không biết. Khi nghe thấy Nao nói ra 332 chữ thời điểm chính là lập tức liền xuất hiện. Sau đó Cynthia liền rơi vào một mảnh suy nghĩ lung tung ở trong. Còn có thể đi, chính là ngươi cùng Elisa không ở. Ta cùng mẹ của ngươi trải qua cũng là có chút cô quạnh. Ở Sino khu vực sau khi kết thúc, sẽ trở lại đi. Elisa nói rồi, nàng còn có nửa năm thời điểm sẽ kết thúc nàng vòng thứ nhất thế giới lưu động biểu diễn. Sau khi sẽ ở nhà nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Vì lẽ đó, nửa năm vào lúc này cùng ngươi lữ hành thời gian không phải gần như sao? Ca Vân nhìn mình cực kỳ xuất sắc nhi tử. Bất chi bất giác cũng là nói ra rất nhiều nói. Có điều, rất nhanh, Ca Vân chính là nhìn thấy đứng ở nào bên người Cynthia. Không khỏi hỏi, vị này chính là, chấm ngoặc kép, xem bộ dáng này. Ca Vân nhưng là sớm đã đem cái này đã từng huyết ngược qua hắn nữ người huấn luyện quên đến không? Còn một mống, nàng gọi là Cynthia, là ta hiện nay ở Sino khu vực lữ hành đồng bạn. Nào cũng là giới thiệu. Có điều, hắn nhưng là phát hiện Cynthia vẻ mặt có chút kỳ quái. Không khỏi sững sờ, hỏi, Cynthia, a, Cynthia lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn Nao còn có trong màn ảnh Ca Vân, lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, nói rằng, bá phụ ngươi được, ta là Cynthia, là bạn của Nao, ngươi không phải, chấm ngoặc kép. Ca Vân nhìn Cynthia tuyệt khuôn mặt đẹp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, dù sao dài đến xinh đẹp như vậy, hơn nữa thực lực vẫn như thế cường người huấn luyện còn đúng là rất hiếm thấy. Ân. Ta đã từng khiêu chiến quá Raven đạo quán. Cynthia đơn giản cũng không ẩn giấu. Trực tiếp nói. Ta nói mà. Làm sao như thế nhìn quen mắt. Ca Vân nở nụ cười. Nói rằng. Nào ở bên ngoài sinh hoạt liền xin nhờ ngươi a. Nói. Ca Vân cũng là ngắm nào một chút. Mà Cynthia vẻ mặt nhưng là có chút sốt sắng. Ba ba. Ta là tới trao đổi Pokemon. Nào không chút nào chú ý tới điểm này, mà vẫn là cười nói. Hả, trao đổi cái nào một con a? Ha ha, người Pokemon thật sự dùng tốt. Có lúc gặp phải những người không tôn trọng đạo quán người huấn luyện. Trực tiếp dùng người Pokemon liền trực tiếp giải quyết. Ha ha, Ca Vân cũng là cười nói. Haxorus, trở lại ba ba bên kia thời điểm muốn theo ngươi các tiền bồi nỗ lực nha. Nhớ kỹ mục tiêu của ngươi. Nào đem Haxorus phóng ra. Sau đó nói rằng, hống. Haxorus gật gật đầu, nhưng là trực tiếp đem Nào ôm lấy. Nhắm mắt lại, yên trí, ta gặp lập tức trở về. Nào nở nụ cười, cũng là động viên Haxorus. Sau đó, Nào cũng là đem Haxorus thu về, đem Pokeball đặt ở truyền tống địa phương. Cùng lúc đó, Kavan bên kia, một viên hiện ra cựu Pokeball cũng là thu xếp đang truyền đưa trang bị trên. Được rồi, bắt đầu truyền tống. Kavan nói rằng, ân. Nào gật gật đầu, nói rằng, mà vào lúc này, hào quang màu trắng đang truyền đưa trang bị trên lấp lóe. Cuối cùng kết thúc truyền tống. Trước kia Haxorus Pokeball cũng là biến thành một viên có chút cũ kỹ Pokeball. Ta chỗ này bắt được Haxorus. Kavan cười cầm Haxorus Pokeball, nói rằng, ân, ta chỗ này cũng bắt được. Nào cũng là cầm lấy cái viên này có chút cũ kỹ Pokeball. Cười nói, Raven đạo quán, Kavan nhìn hắc đi màn hình, cũng là thở dài nói. Trước đây Ấu Nha Long cũng là trưởng thành sao? Lần này, những tên kia đồng bọn cũng là lại thêm một người. Nói, Kavan cũng là cầm Haxorus Pokeball đi đến mặt sau siêu cấp hoa viên. Bởi vì nơi này biến thành Nao Pokemon sinh hoạt địa phương. Vì lẽ đó, Kavan cũng là đem nơi này xây dựng thêm rất lớn. Mà khi Kavan lúc đến nơi này, đột nhiên lại là một cái Kavan xuất hiện ở Kavan trước người. Thấy này, Kavan nở nụ cười, nói, Zorok, đừng như vậy, có đồng bọn mới đến rồi a. Mà theo tiếng nói của hắn vang lên, nơi này hoa viên cũng là bắt đầu rối loạn tưng bừng. Cách đó không xa một mảnh trên thảo nguyên, Superior ánh mắt ngưng lại. Sau đó bóng người của hắn chính là trong nháy mắt biến mất. Hướng về Kavan phương hướng tiến lên mà đi. Kavan bên người trong hồ. Milotic cũng là tràn trề sau giờ ngọ ánh mặt trời xuất hiện ở trên mặt hồ. Kavan trước người. Đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Chính là Gardevoir. Tại đây Gardevoir phía sau. Năm chản ánh nến bắt đầu thiêu đốt. Sau đó Sandalua cũng là chợt xuất hiện. Sau đó, cũng là cuối cùng, ở rừng rậm trong lúc đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở Kavan tầm nhìn bên trong. Chính là Victini, mọi người đều đến đông đủ a. Như vậy, các ngươi hậu bối trở về a. Kavan cười tung trong tay Haxorus Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở chúng Pokemon trong tầm mắt. Sau đó, cái này trong vườn hoa, cũng là càng nóng bỏng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.